Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tự vệ phản kích phù. A, Phương lão sư, ngươi nói cái gì? Đột nhiên ở giữa, Lâm Diệp toàn thân một trận giật mình. Cởi quần a, đã Hoàng bác sĩ không có ở đây. Vậy liền để ta tới giúp ngươi trêu chọc đi. Phương Ngọc Tuyết cũng không làm sao thẹn thùng. Dù sao nàng chẳng qua là đem Lâm Diệp xem là trong lớp mình học sinh, mà không phải một cái nam nhân. Có thể tại cái này, ở chỗ này làm sao thoát a? Lâm Diệp nhìn một chút cái kia bảo vệ khoa Tần đại gia, lại không nghĩ rằng Tần đại gia cười hắc hắc, sau đó yên lặng đẩy cửa ra lui ra ngoài, mà lại, tại lui ra ngoài trước đó còn cho Lâm Diệp một cái mê chi ánh mắt khích lệ. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói, tiểu hòa tử, đại gia chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Làm sao thoát, cởi quần ngươi cũng sẽ không a? Nhanh lên, lập tức đi học, không có thời gian, tranh thủ thời gian thoát. Chúng ta nắm chặt một chút, ngươi còn có thể theo kịp tiết khóa thứ nhất. Chấm ngoặc kép, tại Phương Ngọc Tuyết đốt đốt uy hiếp phía dưới, Lâm Diệp cũng chỉ đành sệ mặt xuống, rất ngại ngùng nằm ở trên ghế dài. Chậm rãi đem quần của mình cho đào kéo xuống một chút xíu. Không được, Lâm Diệp, lại cởi ra một chút. Phía dưới càng nhiều đâm mà. Ồ, đều chảy máu đâu. Phương Ngọc Tuyết thuần túy là lấy y học góc độ ánh mắt nói ra. Thế nhưng Lâm Diệp cái này nhỏ nam tử hán lại là đáng xấu hổ cúi đầu. Sau đó lại lần ngại ngùng đem quần hướng xuống lay một chút xíu. Ai nha, Lâm Diệp. Ngươi tại sao cùng tiểu cô nương đồng dạng? Cái này từng chút lay. Muốn lay tới khi nào? Ta giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, thật sự là nhìn không được. Phương Ngọc Tuyết bỗng nhiên bắt lấy Lâm Diệp quần hướng xuống kéo một phát. Phốc, cái này không phải đến. Một chút liền đem Lâm Diệp quần lay đến trên bàn chân. Lộ ra cái kia thảm không nỡ nhìn cái mông. Ai nha, Phương lão sư. Ngươi làm sao đem ta quần toàn cởi ra? Lâm Diệp cảm nhận được một trận chân không? Không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Nhất thời kêu to lên. Cứ như vậy, rất tốt, mới thuận tiện trị liệu. Lại không có cởi hết. Cho ngươi lưu đến bắp chân cái này đâu? Ngươi một cái tiểu thí hài. Còn sợ lão sư nhìn. Phương Ngọc Tuyết cảm nhận được Lâm Diệp loại này tiểu nam sinh thẹn thùng cùng ngại ngùng. Ngược lại cảm thấy 10 phần thú vị. Tuy là nàng cũng chưa từng có dạy qua bạn trai, thế nhưng những cái kia sinh lý vệ sinh khóa nhưng không có ít hơn 1, 2, 3, 4, 5 11, 12. Nhìn chằm chằm Lâm Diệp cái mông, Phương Ngọc Tuyết nghiêm túc đếm xem. Vậy mà vào đi 12 cây cây xương rồng gai. Nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Diệp, người cái mông này bên trên giữ nguyên đi vào 12 cầm tinh a. Phương lão sư, không phải không thời gian a, ta có thể hay không trước đem chính sự làm, lại cười, nhìn xem Phương Ngọc Tuyết cái này nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ. Lâm Diệp cũng có chút si, quá khứ 3 năm hắn liền chỉ nhớ rõ Phương Ngọc Tuyết nghiêm khắc hà khắc dáng vẻ. Thậm chí có mấy lần bị phạt thời điểm, còn ở trong lòng bảo nàng cọp cái tới, nhưng là bây giờ như thế xem xét. Phương lão sư còn giống như rất khả ái, nhất là cười rộ lên dáng vẻ, rất ngây thơ, rất sán lạn. Chẳng qua là nếu như nàng cười đối tượng không phải là mình, vậy khẳng định xem ra sẽ càng thêm nhìn tốt. Hỏng bét, Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Diệp ngẩn người thời điểm. Phương Ngọc Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Diệp trên mông gai, đột nhiên nhớ tới nói, chúng ta giống như không có trêu chọc công cụ nha. Lại quay đầu nhìn xem phòng y tế hiệu thuốc phòng tiêm thuốc. Môn đều khóa lại. Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Phương lão sư. Ta quần đều cởi ra. Người nói với ta. Không có trêu chọc công cụ. Lâm Diệp cảm thấy mình hôm nay thật không phải là giống như không may. Bất quá hắn lúc này đầu phun một cái rãnh. Lại là nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết cái kia tiết trắng trên cổ. Giấu ở trong đầu tóc tiểu xảo lỗ tai lập lòe tỏa sáng. Là hai cây nấm tuyết đinh. Phương lão sư, dùng tai của ngươi đinh. Nếu như đầu đủ nhọn liền có thể dùng để trêu chọc. Lâm Diệp đề nghị, a, như thế một ý kiến hay. Lâm Diệp, không nghĩ tới đầu của ngươi hạt dưa còn thật thông minh. Đáng tiếc, chính là không có dùng tại học tập bên trên. Dứt lời, Phương Ngọc Tuyết gỡ xuống chính mình một cái bông tai. Hướng về phía Lâm Diệp cái mông bên trên gai mà so tài một chút. Liền lập tức đã tính trước nói. Ok, không có vấn đề. Lâm Diệp, người kiên nhẫn một chút. Lão sư tận lực nhẹ một chút nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, đi. Phương lão sư, người hạ thủ lưu tình a. Dù sao cũng không thèm đếm xỉa. Lâm Diệp vừa cảm thụ Phương Ngọc Tiết tay nhỏ dùng bông tai chống chính mình trên mông gai mà. Vừa bắt đầu xem xét đến lên vừa mới hồng bao bên trong mở ra vật phẩm tới. A, đây là cái gì? Giống như lại là một chương phù, không biết lại là ẩn thân phù a. Ai, ẩn thân phù dùng tốt là dùng tốt, có thể chính là thời gian quá ngắn. Một chương chỉ có thể ẩn thân 10 phút đồng hồ. Cái này 10 phút, đủ làm gì a? Lâm Diệp một bên nghĩ lên sáng sớm hôm qua tại Khanh Di trong phòng tắm kỳ ngộ. Một bên ấn mở tờ phù lục này hệ thống nói rõ. Tự vệ phản kích phù. Từ cây xương rồng kim châm lực lượng phòng ngự diễn hóa tạo ra. Có tự vệ phản kích bị động phòng ngự công hiệu. Hiệu quả là, xứng nhận đến rõ ràng lúc công kích. Sức mạnh công kích sẽ tự động gấp bội phản kích. Sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định. 24 giờ, không phải là ẩn thân phù. Nếu là cái gì tự vệ phản kích phù. Ha ha, như thế rất phù hợp cây xương rồng người thiết lập. Coi như không tệ. Nói cách khác, một khi sử dụng cái này một chương tự vệ phản kích phù. Ta cũng không cần sợ người khác tới đánh ta đi. Nhớ tới buổi sáng nghe được mấy cái lời đồn đại. Lâm Diệp biết rõ, chỉ sợ hiện trong trường học muốn giáo huấn chính mình nam sinh. Không biết có bao nhiêu đâu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dù sao cái này tự vệ phản kích phù hữu hiệu tác dụng thời gian là 24 giờ. Vì vậy, Lâm Diệp quả quyết kích hoạt chương này tự vệ phản kích phù. Ai nha? Lâm Diệp, người đừng nhích tới nhích lui. Những này đâm, đều quấn lại rất sâu. Rất khó chọn. Chấm ngoặc kép, làm nửa ngày. Đầu đầy mồ hôi. Phương Ngọc Tuyết con mắt đều nhìn chua. Lại vẫn là không có giúp Lâm Diệp chống dưới một cây đâm tới. Mà lại, nàng cũng không dám quá dùng lực động tác quá lớn. Sợ dạng này sẽ làm đau Lâm Diệp. Tự nhiên liền càng khó chống dưới đâm tới. Lâm Diệp, Phương lão sư. Tốt tốt tốt, ta không động. Người nhận chân nhất điểm chống. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết. Vậy ta tiếp tục rồi. Ta có thể sẽ dùng sức một chút. Người đau nhức liền muốn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, biết rõ còn như vậy khe khẽ làm. Chỉ sợ cho tới buổi sáng ngày mai cũng không có cách nào đem đâm mà chọn xong. Phương Ngọc Tuyết liền hơi dùng lớn một chút sức lực. Hướng về cái kia đâm mà chống quá khứ. Thế nhưng là lần này. Lại thần kỳ. Nàng chẳng qua là dùng bông tai theo một cây gai kia. Kết quả cây gai kia nhưng thật giống như phía dưới lắp đạn lò xo đồng dạng cọ liền chính mình từ. Lâm Diệp cái mông trong thịt đánh ra tới. A, đây là có chuyện gì? Phương Ngọc Tuyết kinh ngạc há to mồm. Hiện tại làm sao dễ dàng như vậy liền lấy ra một cây gai? Làm sao? Phương lão sư, người lựa đi ra. Lâm Diệp kỳ quái hỏi. Đúng nha. Không, không phải là ta. Tựa như là. Lâm Diệp, là cái mông của ngươi chính mình đem đâm mà cho gạt ra. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết rất kinh ngạc nói ra. Phốc thử, lúc này đến phiên Lâm Diệp buồn cười. Phương lão sư, người nói đùa cái gì? Cái mông của ta đem đâm mà cho gạt ra. Chính ta làm sao không biết? Ta nếu là có cái này đặc dị công năng, còn thoát cái gì quần? Thật, Lâm Diệp, không tin. Ta lại làm một lần ngươi cảm thụ một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết lại dùng bông tai khe khẽ ấn vào Lâm Diệp trên mông một cây gai. Oạch, lần này, không chỉ có là Phương Ngọc Tuyết, ngay cả Lâm Diệp chính mình cũng cảm nhận được. Giống như thật là cái mông của mình có một cỗ xa lánh lực lượng. Lập tức liền đem cái kia một cây gai cho nhẹ nhõm chen đi ra. A, kỳ quái, giống như thật sự chính là cái mông ta chen đi ra. Lâm Diệp kinh ngạc nói. Phương Ngọc Tuyết cười hì hì nói. Xem đi, lão sư là không biết lừa gạt ngươi. Bất quá, cái này thật hảo hảo chơi a, giống có lò xo đồng dạng, oạch một chút liền đi ra. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Ngọc Tuyết lại tăng thêm tốc độ. Oạch oạch, một dưới một cây giúp Lâm Diệp đem đâm mà cho lấy ra. Tốt, liền còn lại sau cùng một cây. Chấm ngoặc kép, liên tiếp chống 11 cây đâm. Phương Ngọc Tuyết tựa hồ cũng có chút không nỡ đem cuối cùng một cây cho lấy ra. Có thể đang lúc nàng quyết định nhất cổ tác khí giải quyết triệt để cuối cùng một cây gai thời. Điểm, đột nhiên phòng y tế môn lại một lần nữa bị người từ bên ngoài tiến lên tới. Vẫn là câu nói kia, cầu phiếu đề cử nha. Đang xem các vị, chỉ cần mỗi người đều mỗi ngày kiên trì bỏ phiếu, chúng ta liền có thể xông đi lên. Ra sức ngồi dậy, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.